Quét ngang 3000 thế giới. Tác giả: Tam Cửu Hạt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 341, chương 342, Tịch Không Kiếm Liên. Nguyên lực phi tốc tiêu hao. Lý Khâu trong đầu không ngừng thôi diễn Hồn Thiên Huyền Nguyên Quyết tầng thứ 15 nội dung. Cho đến nguyên lực tiêu hao non nửa, thôi diễn mới hoàn thành. Tiếp theo là cảnh giới đột phá. Đan điền bên trong, một gốc nhị sắc tịnh đế liên điên cuồng sinh trưởng. Lần này không chỉ có là hình thể biến hóa, cả cây tịnh đế liên đều nhiễm lên mấy phần tử ý. Tam sắc hỗn tạp lộ ra thần dị phi thường. Tịnh đế liên chung quanh bao phủ thanh lam nhị sắc mờ mịt nguyên khí càng thêm khổng lồ. Pháp tướng kỳ hậu kỳ. Lý Khâu mở hai mắt ra, đáy mắt hiện lên vẻ vui mừng. Nguyên lực 1700 Hồn Thiên Huyền Nguyên Quyết tầng thứ 15, Đại Nhật Hồng Lô Chân Kinh tầng thứ 18, thôi diễn tăng lên, biển cả vô lượng viên mãn, thôi diễn tăng lên, tịch không thất kiếm viên mãn, thôi diễn tăng lên, nguyên khí đại thủ ấn viên mãn, thôi diễn tăng lên, thanh hà hoành không thuật, thôi diễn tăng lên, nguyên lực tiêu hao hơn phân nửa. Còn lại 1,700 nguyên lực. Lý Khâu ánh mắt đảo qua bảng, dừng lại tại tịch không thất kiếm bên trên. So với hồn thiên khí có biển cả vô lượng, huyền nguyên khí thì lộ ra hơi không đủ. Hắn quyết định thôi diễn tăng lên tịch không thất kiếm, đem thôi diễn tuyệt đỉnh nguyên khí thuật. Nguyên lực tiêu hao, thôi diễn tăng lên tịch không thất kiếm. Nguyên lực 1270. Biển cả vô lượng viên mãn, thôi diễn tăng lên, vô danh nguyên khí thuật viên mãn, thôi diễn tăng lên. Lý Khâu một chút suy tư, suy nghĩ khẽ động, nguyên lực bảng tùy theo phát sinh biến hóa. Biển cả vô lượng viên mãn, thôi diễn tăng lên, tịch không cửu kiếm viên mãn, thôi diễn tăng lên. Thôi diễn sau khi tăng lên tịch không thất kiếm từ có thể ngưng tụ điều khiển 7 chuôi thanh Ngọc Trường kiếm biến thành 9 chuôi, cho nên tịch không thất kiếm đổi tên là tịch không cửu kiếm. Mặt khác mới thôi diễn ra tịch không cửu kiếm, cùng nghịch không thất kiếm so sánh cũng không chỉ là nhiều hai thanh có thể ngưng tụ điều khiển thanh Ngọc Trường kiếm mà thôi. Trên giường, Lý Khâu ống tay áo vung lên, một chút huyền nguyên khí mãnh liệt mà ra. Trong phòng không trung ra 9 chuôi dài vài tấc vi hình thanh ngọc trường kiếm, lấy tốc độ kinh người tại không trung giao thế trường, giống như từng con linh hoạt vô cùng cá chấm đen. Hợp, Lý Khâu khẽ quát một tiếng, 9 chuôi vi hình thanh ngọc trường kiếm kết hợp một thanh tốc độ uy năng mạnh hơn thanh ngọc trường kiếm. Đây là nguyên lai tịch không thất kiếm đạt tới viên mãn hoàn cảnh sau có khả năng trưởng khống một loại thủ đoạn. Hiện tại 9 chuôi kết hợp một thanh tự nhiên so 7 chuôi kết hợp một thanh uy lực càng thêm cường đại. Mặt khác tịch không cửu kiếm lại thêm một loại điều khiển thanh ngọc trường kiếm công kích thủ đoạn. Tụ, Lý Khâu lần nữa khẽ quát một tiếng. 9 chuôi nhỏ bé thanh ngọc trường kiếm ngưng tụ lại cùng nhau, hóa thành một đóa sinh động như thật, giống như hoàn mỹ mỹ ngọc điêu khắc mà thành thanh liên. Nơi xa thô sơ giản lược nhìn lại, chỉ là một đóa tuyệt mỹ tinh xảo thanh liên, nhưng nếu tới gần nhìn kỹ lại, liền có thể phát hiện đóa này thanh ngọc liên hoa từng mảnh lá sen kỳ thật đều là từ sắc bén vô cùng thanh ngọc kiếm lưỡi đao tạo thành, làm cho lòng người bên trong hàn khí tỏa ra. Lý Khâu ánh mắt khẽ nhúc nhích, vẫy tay, thanh ngọc liên hoa lấy hóa thành thanh sắc lưu quang, rơi vào trong bàn tay hắn. Huyền không trên lòng bàn tay xoay chậm chậm, lá sen giống như hô hấp nhẹ nhàng khép mở. Lý Khâu suy nghĩ khẽ động, thanh ngọc liên hoa lấy tốc độ khủng khiếp xoay tròn, hóa thành một đạo màu xanh gió lốc, sắc bén lá sen điên cuồng cắt chém không khí, trong phòng quấy lên cuồng phong. Hắn đem cái này một tay đoạn xưng là tịch không kiếm liên. một chút dẫn dắt là đến từ hắn từ thích khách lệ ưởng trong tay đạt được trên cửa kia thừa nguyên. Khí thuật cực tốc vòng xoáy, mặc dù hắn còn chưa đem môn kia nguyên khí thuật nhập môn, nhưng không trở ngại hắn từ đó đạt được dẫn dắt, về sau chỉ cần tiêu hao nguyên lực liền có thể làm tịch không thất kiếm hướng cái này phương diện. Thôi diễn là đủ, cuối cùng thành công hình thành tịch không kiếm liên. Cái này một từ tịch không cửu kiếm biến hóa tới công phạt thủ đoạn. Sắc bén, nhanh chóng huyền nguyên khí lại tăng thêm xoay tròn. Quả thực như hổ thêm cánh. Huyền nguyên khí uy có thể bản thân yếu tại hồn thiên khí. Nhưng Lý Khâu cảm thấy hiện tại huyền nguyên khí tăng thêm tịch không cửu kiếm nhưng có thể so sánh. Hồn thiên khí tăng thêm biển cả vô lượng có khả năng phát huy uy năng còn muốn cường đại. Hướng cái này phương hướng thôi diễn ra tịch không cửu kiếm. Còn có một cái khác chỗ tốt chính là đối với hắn nhập môn cùng tu luyện cực phong vòng xoáy môn này. Thượng thừa nguyên khí thuật sẽ phi thường có trợ giúp. Đoán chừng không dùng đến mấy ngày. Hắn liền có thể đem môn này thượng thừa nguyên khí thuật nhập môn. Còn lại hơn 1,200 nguyên lực. Lý Khâu không có ý định lại đề thăng cái gì. Chuẩn bị giữ lại thôi diễn tăng lên hồn thiên huyền nguyên quyết đến tầng thứ 16. Tâm niệm vừa động thu hồi nguyên lực bảng. Hắn duỗi ra hai cánh tay. Riêng phần mình phóng xuất ra một sợi hồn thiên khí cùng huyền nguyên khí. Đem cả hai tới gần dung hợp. So trước đó hai lần. Hắn chưa hề cảm giác hai loại nguyên khí dung hợp như vậy tùy tiện. Cơ hồ tiếp xúc đến cùng một chỗ bất quá chớp mắt. Liền hoàn thành dung hợp, một sợi tử sắc hỗn nguyên khí lặng yên xuất hiện, thời gian chuyển rời, trọn vẹn qua số khắc đồng hồ, huyền nguyên khí cùng hồn thiên khí hai loại nguyên khí mới phát sinh bài xích tán loạn. Lý Khâu thần sắc đại hỉ, trọn vẹn số khắc đồng hồ thời gian, đại biểu ta hỗn nguyên pháp tướng, cơ hồ có thể tại thời chiến xem như một loại thực lực bộc phát thông thường thủ đoạn sử xuất. Đương nhiên nếu là có thể hai loại nguyên khí có thể nháy mắt dung hợp. Hơn nữa có thể muốn dung hợp bao nhiêu thời gian thì càng tốt hơn. Đến lúc đó lại thôi diễn tăng lên hồn thiên huyền nguyên quyết một lần hẳn là được rồi. Thanh Hà phái, Lý Khâu ngẩng đầu, trong mắt lóe lên một vòng lạnh lùng. Nguyên bản hắn liền định tiến về Thanh Hà phái đem hủy diệt. Phát sinh Chu Quốc một chuyện. Mới bị làm rối loạn kế hoạch. Hiện tại chuyện này đã hoàn thành. Đồng thời hắn thực lực đạt được tiến một bước tăng lên. Nên bên trên Thanh Hà phái thời điểm. Pháp tướng kỳ về sau. Cảnh giới cùng cảnh giới ở giữa thực lực sai biệt càng lúc càng lớn. Hắn dĩ vãng nương tựa theo hồn thiên huyền nguyên quyết mạnh mẽ. Tăng thêm mỗi lần tăng lên cảnh giới cũng đều tùy theo tăng lên đối với nguyên khí thuật lĩnh ngộ. Cùng trưởng khống, cho nên một mực duy trì có thể vượt qua hai cái tiểu cảnh giới đối địch chiến lực. Hiện tại cái này cân bằng đã bị đánh vỡ. Chỉ là đem tịch không thất kiếm thôi diễn đề thăng làm tịch không cửu kiếm. Gia tăng thực lực không đủ để lại để cho hắn bảo trì phần này chiến lực. Hắn hiện tại thân ở pháp tướng hậu kỳ, đem hai loại nguyên khí cùng hỗn nguyên pháp tướng đều thi triển ra. Nhiều lắm là để hắn địch nổi một chút tấn thăng hám địa trung kỳ nhiều năm luyện khí sĩ. Vốn nên hám địa hậu kỳ phía dưới vô địch mới đúng. Nếu như chỉ dùng hồn thiên khí cùng huyền nguyên khí tùy ý một loại, cũng chỉ có thể địch nổi sơ bộ tấn thăng pháp tướng trung kỳ luyện khí sĩ. Bất quá đây cũng là không có biện pháp sự tình. Loại chuyện này là sẽ không lấy người ý chí vì chuyển di. Huống chi khắp thiên hạ chiến lực hạ xuống cũng không chỉ hắn một cái. Nguyên bản một chút tu luyện tuyệt đỉnh luyện khí pháp môn luyện khí sĩ có thể vượt biên mà chiến. Tỷ như pháp tướng giai đoạn trước địch nổi bình thường pháp tướng hậu kỳ. Pháp tướng trung kỳ địch nổi bình thường pháp tướng hậu kỳ. Nhưng đến pháp tướng hậu kỳ về sau, bọn hắn ngay cả vượt biên mà chiến năng lực đều đã mất đi. Nhiều nhất tại pháp tướng hậu kỳ bên trong vô địch mà thôi. So sánh với nhau, hắn xem như tốt, dù cho chiến lực hạ xuống, nhưng về sau nếu như không phải nguyên lực đặc biệt có dư, hắn cũng không có ý định lại thôi diễn tăng lên nguyên khí thuật uy năng để đền bù. Tuyệt đỉnh nguyên khí thuật kỳ thật không sai biệt lắm đủ. Lại hướng lên đương nhiên có thể dùng nguyên lực thôi diễn tăng lên. Nhưng vì tăng lên như vậy mấy thành uy năng, chỗ tiêu hao quá lượng nguyên lực liền không lại như vậy đáng giá. Mà lại về sau càng lúc càng lớn chênh lệch cảnh giới. Cũng không phải đem một hai môn tuyệt đỉnh nguyên khí thuật thôi diễn tăng lên càng lợi hại hơn. Có khả năng bù đắp, vẫn là giữ lại nguyên lực tăng lên cảnh giới. Dù sao đối luyện khí sĩ đến nói so với nguyên khí thuật. Cảnh giới cùng tu vi mới là căn bản. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?